Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 520, có thể là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Yến tiểu bối đội ngũ tới ở Triều Ca thành thời điểm. Hắn thấy được ở Triều Ca ngoài thành đã lục tục có không ít quân trướng. Liếc mắt một cái nhìn lại. Này đó quân trướng kéo dài ngàn dặm. Như đồ một mảnh màu xám hải dương. Thẳng bức đường chân trời. Nhiếp chính vương. Nơi xa truyền đến một tiếng kêu gọi. Yến tiểu bối quay đầu nhìn lại. Phát hiện người tới đúng là Lý Tịnh. Ở Lý Tịnh bên cạnh là Na Cha cùng Cẩm Lý. Nhưng là Cẩm Lý sắc mặt thực trầm. Hiển nhiên là gặp sự tình gì. Làm nàng thoạt nhìn tương đương mất mát. Yến tiểu bối nghĩ tới đi nói mấy câu. Nhưng phát hiện lời nói tới rồi trong cổ họng. Lại vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Bởi vì hắn cũng không biết Cẩm Lý mấy ngày nay rốt cuộc tao ngộ cái gì. Yến tiểu bối hướng tới Na Cha sai sử một ánh mắt. Na Cha hiểu ý. Hướng tới nơi xa một cái yên lặng mà đi đến. Yến tiểu bối trước cùng Lý Tịnh hàn huyên một trận. Cũng biết bọn họ một đường cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng là chiến thắng không ít khó khăn lúc này mới đi tới nơi này. Bất quá biết được Lý Quốc Đống sự tình. Hai người vẫn là thổn thức không thôi. Lý Quốc Đống tuy rằng nói cũng không ít cái gì tu sĩ. Nhưng lại ở trong quân cũng có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Có hắn, thuộc trung đội ngũ mới như vậy thái bình. Nhưng hiện tại đã không có Lý Quốc Đống. Yến tiểu bối cũng thật sự nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp đi trấn an Lý Quốc Đống. Trước mắt tình huống, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dựa theo truyền lệnh quan tin tức, Yến tiểu bối đã biết Tây Kỳ đội ngũ cũng ở lại đây trên đường. Trong vòng 3 ngày biến trở về tới. Nhưng là hắn rất kỳ quái. Nếu hiện tại chính mình đội ngũ đều đã tề tụ. Này Triều Ca chẳng lẽ còn không có cấp bách cảm sao? Vẫn là nói những người này đều tú đậu. Căn bản không biết nguy hiểm đã bách cận. Hắn thở dài. Không lại truy vấn. Cùng Na Cha đi tới một lần. Yến tiểu bối nói. Hiện tại Cẩm Lý làm sao vậy? Đại ca. Cũng là ta chăm sóc bất lợi. Người cũng biết, phía trước ở Nam Bắc đỉnh núi chiến đấu là tương đương thảm thiết. Tuy rằng lão Tào lại đây hỗ trợ, nhưng là chúng ta vẫn như cũ vô pháp thuận lợi thắng lợi. Tuy rằng sau lại chúng ta được đến cơ hội, nhưng là Võ Thành Vương là người phương nào? Muốn đánh bại hắn, kia cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Cho nên chúng ta cũng trả giá đại giới. Kể từ đó, chết người nhiều, nàng chưa thấy qua như vậy nhiều tử thương. Liền, Na Cha thực tự trách, nhưng thực rõ ràng, có một số việc cũng là vô pháp tránh cho. Hiện tại như thế nào? Khá hơn nhiều, ít nhất biết muốn cùng đại ca chạm trán. Nàng cảm xúc cũng hồi phục không ít. Na Cha nói, bên cạnh đi tới tiểu yêu yêu. Nàng nói, Cẩm Lý muội tử bên kia. Ta đi thôi, ta tưởng ta có thể an ủi nàng vài câu. Rốt cuộc lúc trước ta cũng là như thế. Thập phần không thói quen, nhưng sau lại vẫn là chiến thắng trong lòng sợ hãi. Như thế, cũng là tốt nhất đi. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc theo Na Cha cùng nhau ăn vạ quân doanh bên trong. Na Cha vừa đi, một lần công đảo, chúng ta nơi này thương binh không ít. Nhưng đại bộ phận đều đã đi trở về. Bởi vì thương binh cũng yêu cầu ăn lương thực. Mà chúng ta chiến tuyến đã kéo thật sự dài quá. Tiếp viện linh tinh đã không quá phương tiện. Ta hiện tại có cái tính toán. Yến Tiểu Bắc đi tới một cái thương binh bên người. Giảng một quả đan dược nhét vào hắn trong miệng mặt. Kia thương binh cảm động liên tục gật đầu. Mà Yến Tiểu Bắc còn lại là thực nhẹ nhàng chậm chạp buông xuống thương binh. Đại ca, là cái gì tính toán? Ta tính toán đi Triều Ca nhìn một cái. Ta hiện tại thực không an tâm. Yến Tiểu Bắc nói. Phải biết nói Triều Ca hiện tại binh mã còn có rất nhiều. Nhưng là bọn họ lại cực kỳ không ra binh. Mà là bị động phòng thủ. Này liền rất kỳ quái. Yến Tiểu Bắc biết. Hiện tại địch nhân trên tay còn có Phượng Hoàng Tâm như vậy thần vật. Chính là Kim Linh Thánh Mẫu lại không có ra mặt. Hắn sau lưng rốt cuộc là đang làm cái gì động tác nhỏ. Loại này bất an cảm. Từ lúc bắt đầu liền quanh quẩn ở Yến Tiểu Bắc bên người. Bên cạnh Ngao Tuyết nghe vậy liền nóng nảy. Nàng nói, này quá nguy hiểm, ngươi hiện tại qua đi. Đó là chui đầu vô lưới a, hơn nữa chiều ca bên trong thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không ai biết, có lẽ địch nhân liền chờ chúng ta thượng câu cũng nói không chừng đâu. Có lẽ đi, nhưng này một bước cũng là không thể không mà làm chi. Ta đối chính mình thân pháp cùng thủ đoạn rất có tin tưởng. Hơn nữa ta còn có các ngươi không có. Yến Tiểu Bắc nói, chính là, Ngao Tuyết tự nhiên là hay không yên lòng Yến Tiểu Bắc. Nhưng lúc này Hằng Nga lại tới ở trong đám người. Hằng Nga nói, không bằng như vậy, ta tùy Tiểu Bắc cùng đi nhìn xem như thế nào. Tiểu Bắc nói cũng đúng, địch nhân rốt cuộc đang làm cái gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nếu địch nhân hiện tại chuẩn bị một cái thật lớn bẫy dập, liền chờ Tây Kỳ người lại đây một lưới bắt hết đâu này đó đều nói không chừng. Có Hằng Nga những lời này, mọi người cho nhau nhìn xem. Ngao Tuyết nói, nếu là Hằng Nga tỉ tỉ đi, tự nhiên là an toàn rất nhiều. Nhưng là ở trên đường thời điểm, tỉ tỉ đã từng nói qua, tỉ tỉ là trộm ra tới. Vạn nhất động tĩnh quá lớn, bị mặt trên người đã biết, vậy nên làm sao bây giờ? Biết là sớm hay muộn, sớm biết rằng vãn biết đều giống nhau. Quan trọng là Tiểu Bắc không thể có ngoài ý muốn. Nàng hiện tại là tam quân thống soái. Nếu hắn có cái tốt xấu, các người rắn mất đầu. Đến lúc đó địch nhân chỉ cần một cái đánh bất ngờ. Chỉ sợ mấy chục vạn đội ngũ sẽ bị sát một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hằng Nga nói, Yến Tiểu Bắc cũng gật đầu. Hắn nói, trước mắt chỉ có biện pháp này. Vừa lúc này Tiểu Yêu Yêu cùng Cẩm Lý lại đây. Tiểu Yêu Yêu cũng cùng nhau mang đến Cơ Phương. Cơ Phương vừa đi một lần nói, Tam tỷ, người nhưng nhìn ra tới cái gì? Ta mơ hồ có chút cảm giác. Ta cảm giác được, Hằng Nga tựa hồ cố tình che giấu chúng ta cái gì bí mật. Tiểu Yêu Yêu nói, Cơ Phương gật gật đầu. Tuy rằng chúng ta xác định nàng không phải người xấu, nhưng ta rất tò mò. Là cái gì làm nàng một cái bầu trời tiên nữ không màng tất cả đi trợ giúp một cái phàm phu tục tử? Theo đạo lý tới nói, bầu trời người đối đãi chúng ta trên mặt đất người, không đều là khinh miệt khinh thường sao? Kia vì cái gì? Trước kia chỉ Nguyệt Tịch tỷ tỷ rời đi thời điểm, tựa hồ là bị cái gì pháp thuật cấp bao phủ. Cho nên sau lại ta cùng Nhan Nhi tỷ khi lớn lên ở thảo luận chuyện này. Những cái đó cái gọi là 72 tiên tử, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Hoặc là nói, đường nữ tử biến thành tiên tử lúc sau, có phải hay không liền ý nghĩa qua đi ở thế gian ký ức bị nhất loại bỏ? Tiểu Yêu Yêu nói, rất có khả năng, nhưng người nói như vậy nói, ta cảm giác được một cái thực đáng sợ chân tướng. Cơ Phương nói, nàng không hổ là chỉ số thông minh đảm đương. Lúc này đã từ những chi tiết này nhìn ra rất nhiều vấn đề. Cái gì? Hằng Nga tỷ tỷ ở thăng tiên phía trước, có phải hay không cùng Tiểu Bắc có nào đó giao tế? Cơ Phương nói, Tiểu Yêu Yêu đồng tử chợt co rút lại. Theo ta được biết, Hằng Nga tỷ tỷ bên cạnh Nguyệt Quốc thần thoại trung thường Nga tiên tử, có thể làm nàng để bụng người, liền đáp án hẳn là ở thần thoại bên trong. Kia có thể là, Cơ Phương nhìn về phía nàng. Cách chương.